Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, nuốt sống lưỡi dao quyết tâm. Cứ việc Trần Tấn đã ra được 25.000 siêu cao giá cả. Tất cả mọi người minh bạch tại cái giá tiền này cơ sở trên sẽ không còn có người cố tình nâng giá. Nhưng lại Vĩ Bình là chủ cầm người. Hình thức vẫn là phải đi một chút. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, liền gặp được Dương Tĩnh Phương yên lặng đem tên của mình bài cho che xuống. Đây là rời khỏi cạnh tranh ý tứ. Có nàng dẫn đầu về sau, mấy người khác cũng chậm rãi động tác, phủ xuống tên của mình bài. Toàn bộ rời khỏi, đã dạng này tương đương vậy ta hiện tại tuyên bố. Đông Hải thành phố Hải Đông đại đạo số 1555 khu đất. Từ Tấn Hàm tập đoàn lấy 25.000 giá cả đập đến. Hải Đông đại đạo số 1555 khu đất. Chiếm diện tích 277.274 m². Thành giao giá tổng cộng là 6.971.850.000. Theo lại Vĩ Bình tuyên bố, trong phòng họp vang lên một trận lễ phép tính chất tiếng vỗ tay. Đám người nhao nhao đứng dậy. Khi cái này khu đất thuộc về cuối cùng hết thảy đều kết thúc về sau, tâm tình của mọi người đều có chút phức tạp. Gần 70 ước thành giao tổng giá trị. Không hề nghi ngờ, Đông Hải thành phố năm nay địa vương thuộc về đã rất rõ ràng. Bởi vì dù là buổi chiều hai cái khu đất vô luận là tại khu vực bên trên, vẫn là tại nhiệt độ cùng khai phát giá trị trên đều không thua cho nó. Thế nhưng là bởi vì chiếm diện tích quan hệ, đều tuyệt đối không có khả năng lại đạt tới cái giá tiền này. Ngoài ra, năm nay công kỳ kế hoạch đấu giá khu đất bên trong cũng không có xứng đôi cái khác lựa chọn. Địa vương, cái danh này, biểu tượng chính là nơi đó khối toàn phương vị giá trị. Tại hậu kỳ tiêu thụ tuyên truyền bên trong, cũng đồng dạng là cực kỳ tốt một cái lý do thoái thác. Nói cho cùng, hộ khách mua phòng ốc, nhất là Đông Hải thành phố hộ khách mua phòng ốc, chân chính thuần ở lại người là không tồn tại. Tuyệt đại đa số tình huống dưới, đầu tư mục đích đều lớn hơn ở lại mục đích. Nói cách khác, Tấn Hàm tập đoàn chiếm được Đông Hải thành phố năm nay tiên cơ. Trần Tổng, chúc mừng ngươi, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh tiến lên phía trước nói chúc. Giai đoạn tính tranh chấp qua đi, công trình mặt mũi nên làm còn phải làm. Dương Tĩnh Phương lại bồi thêm một câu. Lần này, người thật có thể mua 10 chiếc 8 chiếc Porsche đụng phải chơi. Ta cũng không phải nhiều tiền thiêu đến. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng đáp. Dương Tổng cũng không phải coi không ra. 110 ước chi phí đâu. Hôm nào ta này ăn mày thời điểm, Dương Tổng cũng đừng ghét bỏ ta. Hắn mấy câu nói đó để Dương Tĩnh Phương rất là phiền muộn. Vừa rồi mình nhắc mình giá cả thời điểm, cũng không gặp người khóc than a. 25.000, Dương Tĩnh Phương phải thừa nhận, cái giá tiền này, coi như cho nàng cố tình nâng giá thời cơ, nàng cũng không có khả năng kêu đi ra. Long Thương tập đoàn tăng thêm Triệu Cơ tập đoàn có 370 ức tài chính không già. Nhưng lại không phải nói khoản tiền này cũng chỉ làm cái này ba cái hạng mục. Không trống trơn là Đông Hải thành phố, xung quanh Tô Vân tỉnh Chú Châu Thị, Sở Nam tỉnh Tốt Hưng Thị, Ấm Châu Thị cũng không tính là xa. Loại này hàng hai thành thị giá phòng lẫn lộn, đồng dạng là bọn hắn sở trường cho hay. Son of Abic, Dương Tĩnh Phương bỗng nhiên ở trong lòng mắng một câu. Bởi vì cái này suy nghĩ vừa nhô ra, nàng liền biết mình mất đi lòng tin. Đối mặt Trần Tấn, nàng sinh ra cảm giác bất lực, bắt đầu nghĩ đến tránh né mũi nhọn. Thế nhưng là đối với nàng kiêu ngạo cùng lòng tự trọng tới nói, đây là không cho phép. Gặp mấy người ở chỗ này nói chuyện, Tiết Phóng nhìn qua, không lại gần, cái này không phù hợp tính cách của hắn. Thế nhưng là vừa rồi thật sự là bị Trần Tấn lập tức kìm nén đến quá khó tiếp thu rồi. Trong thời gian ngắn còn không thuận qua khí tới. Nguyên bản loại này mời tiêu là không nên sẽ tiến hành đến nhanh như vậy. 9 điểm tả hữu bắt đầu. Mọi người chậm rãi tính toán tròn và khuyết. Chậm rãi đấu giá. Khống chế không dễ chơi đến cơm trưa thời gian cũng có thể. Thế nhưng là bởi vì Trần Tấn bệnh tâm thần đồng dạng cố tình nâng giá. Tiết Phóng còn có thể làm sao? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Cái này Lại Vĩ Bình cùng từng cái tương quan đơn vị lãnh đạo cũng bu lại. Mỗi lần có hạng mục lớn muốn lên mã, mặc dù mang ý nghĩa bận rộn, tự nhiên cũng mang ý nghĩa chất béo, lớn hơn nữa xí nghiệp. Coi như bọn hắn xác thực không dám không công sự việc công. Nhưng mọi người cũng khẳng định sẽ hiểu chuyện. Không phải sao? Quan hệ phải thừa dịp sớm làm tốt nha. Chỉ bất quá Trần Tấn lại không thế nào cho bọn hắn mặt mũi. Hơi ứng phó hai câu về sau, liền ném cho Khổng Khuyết phụ tá Cao Kim Long đi ứng phó. Mình thì là đi tới bên cửa sổ lấy thuốc lá ra. Lạch cạch tương đương, Khổng Khuyết theo tới, lập tức đưa lên cái bật lửa. Đồng thời mình cũng lấy ra một điếu thuốc đến đốt. Nàng rút chính là từ một loại từ văn oanh núi phụ cận nông dân trồng chè kia mua được thủ công. Thuốc lá, hoặc là nói bên trong dứt khoát quyển liền là lá trà. Không chứa nicotine cùng hắc ín. Hiện tại cũng có chút công ty số lượng lớn chính quy sản xuất. Bán cho một chút cai thuốc nhân sĩ qua làm nghiện. Trần Tấn kinh ngạc nói, ta nhớ được ngươi là sẽ hút thuốc a. Ta một cái nữ hài tử, trên thân luôn một cỗ mùi khói, còn lấy hay không lấy chồng người? Khổng Khuyết có chút u oán đáp lại một câu, Trần Tấn lập tức cũng không dám nói chuyện. Khổng Khuyết lườm hắn một cái, không lấy là ngang ngược, chỉ là có chút lo lắng nói. Trần Tổng, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy chi phí quá cao một ít tương đương là cao hơn một chút. Trần Tấn theo tiếng, nghĩ đến hoạt điểm radar cho ra đề nghị giá sau cùng. Hạn mức cao nhất cũng chỉ có 20.000 đơn giá mà thôi. Nhưng mà hoạt điểm radar cho ra đề nghị, cũng chỉ có thể là đề nghị mà thôi. Kia là phù hợp nhất lợi nhuận suất giá cả, lại không phải phù hợp nhất tình huống giá cả. Nó thực hiện tại Đông Hải thành phố cục diện, Trần Tấn mỗi giờ mỗi khắc đều tại trong đầu phân tích. Hắn cũng minh bạch, mình đến đối Đông Hải thành phố tới nói, liền là na cha náo biển đồng dạng hiệu quả. Cái này đối Tấn Hàm tập đoàn loạn cuối cùng cầu thắng là có chỗ tốt. Tương ứng, tóm lại muốn gánh chịu một chút hậu quả, tỉ như lợi nhuận giảm xuống. Huống chi, Trần Tấn sở dĩ tại hạng mục mở bán trước đó liền đem Tấn phòng web kéo đến Đông Hải thành phố. Lại thu mua Đức Khang công ty tạo thành hoàn toàn mới Thiên Khôn công ty. Cũng là vì một cái mình thiết định khiêu chiến. Đó chính là hoạt điểm radar đối Hải Đông đại đạo đề nghị tiêu thụ giá cả. Là 50.000 đến 60.000 khối mét vuông. Hắn muốn làm đến càng tốt hơn. Bán được quý hơn. Hắn muốn cái này khu đất chẳng những là Đông Hải thành phố năm nay địa vương. Còn muốn hạng mục này trở thành Đông Hải thành phố năm nay tiêu quan. Sở dĩ muốn mình cho mình gia tăng độ khó, cũng là bởi vì Trần Tấn cho rằng, hoạt điểm radar mặc dù chưa từng phạm sai lầm, nhưng cũng chưa từng tuyệt đối. Rốt cuộc hoạt điểm radar cho ra cho tới bây giờ đều là đề nghị. Bởi vì Trần Tấn cường thế, trận này ấp ủ thật lâu mời tiêu, có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột. Tại 10 giờ chuông tả hữu liền kết thúc, một đoàn người lại lần nữa đi xuống thang lầu, lại một lần nữa xuất hiện trong đại sảnh, mà những cái kia mong mỏi cùng trông mong, chờ lấy buổi chiều chiêu quay số lớn nhà đầu tư nhóm. Cũng hoàn toàn nhẫn nại không ở, sớm đã bị nhân viên công tác mịt mờ nhắc nhở trên lầu có một trận mời tiêu đang tiến hành. Đám người này xong xuôi thủ tục về sau, tất cả đều chờ ở chỗ này, bởi vì mời tiêu kết thúc về sau, khẳng định sẽ có khu đất thành giao. Tại xế chiều liền có hai cái lôi cuốn khu đất sẽ bị bán đấu giá mấu chốt bên trên tiến hành mời tiêu, đến tột cùng là cái gì khu đất? Mọi người cực kỳ quan tâm. Lão Tiền, ngươi nói có phải hay không là Hoa Mỹ đường số 70? Ta nói lão thái tương đương, lão Tiền có chút bất đắc dĩ nói. Chớ đoán mò, thành giao tự nhiên sẽ công kỳ. Ta chính là hiếu kỳ tương đương bọn hắn cái này mấy nhà đại lão đấu. Động tĩnh chắc chắn sẽ không tiểu nhân. Lão thái đáp, đây không phải đã đến rồi sao? Lão Tiền mặc dù phê bình lão thái, nhưng theo trên lầu người xuống tới, chính hắn liền vội vàng tiến tới cửa sổ bên kia đi. Lão thái không cam lòng lạc hậu, hai người bảo đao chưa ra, đồng tâm hiệp lực gạt mở những người khác. Vương khoa trưởng tương đương, lão Tiền kêu một tiếng, mời Tiêu Thành giao cái nào khu đất. Trong cửa sổ mặt vương khoa trưởng nhìn một chút hắn, nhỏ giọng đáp, Hải Đông đại đảo số 1555. 25.000, T, hai người trung niên cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Tin tức này cũng bị những người khác nghe thấy được. Có người hỏi vội, nhà ai vỗ xuống tới? Tấn Hàm tập đoàn, vương khoa trưởng vội vàng theo tiếng. Sau đó liền cầm lên một phần tư liệu đi tới bên cạnh. Ta ngoan ngoãn tương đương Hải Đông đại đảo số 1555. Lão thái cau mày nói. Ta nhớ được có gần 300.000 mét vuông a, hơn 27 vạn. Lão Tiền cũng là ngưng trọng nói, năm nay địa vương, hắn đưa tới người chung quanh mãnh liệt tán đồng. Bất quá lão Tiền cũng không có vì phân tích của mình chuẩn xác mà mừng rỡ. Ngược lại bước nhanh thoát ra đám người. Lão Tiền, ngươi làm gì đi? Lão Thái hô một câu, lại không đạt được đáp lại. Trần Tấn đi ra thổ địa giao dịch sự vụ trung tâm. Dẫn một đoàn người hướng phía đường cái đối diện một nhà khách sạn đi. Còn có mấy giờ thời gian mới đến buổi chiều đấu giá đâu. Cũng không thể tất cả mọi người chen trong đại sảnh làm đứng đấy chờ a. Cho nên đã sớm tại nhà khách thuê xong một gian phòng. Có thể để tùy tùng nghỉ ngơi. Những người khác cũng đều là làm như vậy. Thế là băng qua đường đám người bắt đầu trùng trùng điệp điệp. Tính tổng có thể có cái mấy chục người. Ngay tại Trần Tấn đi vào khách sạn đè xuống thang máy thời điểm. Bỗng nhiên có trung niên nhân chen qua đám người. Đi tới trước mặt hắn. Trần Tổng, ngươi tốt. Ta là Đông Hải thành phố Dài Thuận bất động sản công ty Tiền Hỷ Thuận. Trung niên nhân ngồi tự. Giới thiệu, khom người hai tay đưa lên danh thiếp. Trần Tấn gặp hắn có chút quen mắt, nhớ tới là trước kia dừng xe thời điểm, tại bên cạnh xem náo nhiệt cái nào đó nhà đầu tư. Hắn lễ phép hai tay nhận lấy hỏi, Tiền lão bản, tìm ta có chuyện gì sao? Tiền Hỷ Thuận cười làm lành nói, là như vậy, vừa mới nghe nói Tấn Hàm tập đoàn vỗ xuống Hải Đông đại đảo số 1555 khu đất. Chúc mừng Trần Tổng, đa tạ tương đương. Trần Tấn y nguyên nhìn xem hắn. Cái kia tương đương có thể chiếm dụng ngươi một chút thời gian. Trò chuyện chút sao? Tiền Hỷ Thuận thận trọng hỏi. Hắn cũng biết mình là có chút đường đột. Thế nhưng là tình huống hiện thật. Buộc hắn không thể không mặt dạn mày dày. Một lần nữa chơi lên tự đề cử mình xáo lộ. Mà liền tại cái này trong thời gian thật ngắn. Trần Tấn đã đem Tiền Hỷ Thuận tư liệu đều lật ra một lần. Tiền Hỷ Thuận, năm nay 48 tuổi, An Huy An tỉnh người. Danh nghĩa có một nhà, Dài Thuận bất động sản công ty, cùng một nhà, Dài Thuận công ty xây dựng. Tổng tư sản tại 10 ước tả hữu, chỉ bất quá cái này 10 ước tài sản, bây giờ lại có chút đuôi to khó vẫy. Trần Tấn trừng mắt nhìn. Gật đầu nói, vậy liền cùng tiến lên đi ngồi một chút đi. Thật tốt, tương đương đa tạ Trần Tổng. Tiền Hỷ Thuận nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần chịu trò chuyện, liền có hy vọng. Hắn đi theo Trần Tấn một đoàn người lên lầu sau khi vào phòng. Trần Tấn mời hắn ngồi xuống. Còn cực kỳ khách khí phát điếu thuốc. Sau đó mở ra mình máy tính. Một bên thao tác vừa nói. Không biết Tiền Tổng muốn cùng ta trò chuyện sự tình gì. Ngạch tương đương, Tiền Hỷ Thuận hơi tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, Trần Tổng, kỳ thật vào hôm nay nhìn thấy ngươi trước đó, ta liền cực kỳ chú ý ngươi tại Đông Giang thành phố một hệ liệt vận hành. Vô luận là tiếp bàn đuôi nát hạng mục, vẫn là huệ học quý ưu đãi, đều để ta từ đáy lòng bội phục a. Chúng ta nhà đầu tư, xác thực hẳn là lấy ngươi coi như tấm gương cùng mẫu mực đến học tập. Tiền Hỷ Thuận ôm thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi nguyên tắc. Đầu tiên là dừng lại mãnh khen, hơn nữa còn trong lời có ý sâu xa, chứng minh mình quả thật đang chú ý Trần Tấn Tấn Hàm tập đoàn. Nhưng Trần Tấn muốn lại không phải dạng này đáp án. Hắn hừ cười nói, Tiền Tổng, vẫn là khai môn kiến sơn tốt, thời gian của ta cũng rất quý giá tương đương, Tiền Hỷ Thuận chi chê. Mím môi một cái nói, Trần Tổng, nếu nói như vậy, ta cũng không kéo những cái kia hư, ta đuổi theo tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn theo ngươi hợp tác. Trần Tấn cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, chờ lấy câu sau của hắn, kỳ thật hắn đã sớm căn cứ cảm xúc giá trị, đã đoán được Tiền Hỷ Thuận hiện tại lo nghĩ, bất đắc dĩ, lo lắng, lòng tuyệt vọng lý. Một cái hôm nay còn muốn tới tham gia bán đấu giá nhà đầu tư ông chủ, lại thể hiện ra dạng này tâm lý, để Trần Tấn có chút hiếu kỳ, mà lại Tiền Hỷ Thuận 10 ức tài sản, vậy mà liền có vượt qua 8 ức mắc nợ, mặt khác 200 triệu bất động sản, cũng đều là thế chấp trạng thái. Nói một cách khác, Tiền Hỷ Thuận hiện tại kỳ thật liền là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Chính là căn cứ vào những này đủ loại nhân tố, Trần Tấn mới chịu đáp ứng cùng hắn tâm sự, huống chi nhiều cùng những này lão tư cách nhà đầu tư tiếp xúc, cũng có trợ giúp hắn hiểu rõ Đông Hải thành phố chân chính thị trường tình huống. Tiền Hỷ Thuận hít thở sâu một chút, điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục mở miệng giải thích, Trần Tổng, nói đến xấu hổ, ta hôm nay tới tham gia đấu giá. Thuần túy là hủy đi tường đông bổ tây tường biện pháp. Nếu như không còn tài chính chảy đến nhập, không ra nửa năm, ta cũng chỉ có thể bị liệt là lão lại, hoặc là đi đường, hoặc là phán hình. Hai câu này nói xong, Tiền Hỷ Thuận rõ ràng lúng túng. Tại Trần Tấn dạng này một người trẻ tuổi trước mặt, thừa nhận mình cùng đồ mạt lộ, đối với hắn tâm lý đả kích có thể nghĩ. Bất quá tại hắn nói xong những này về sau, Trần Tấn lại cười nói, cụ thể nói một chút đi, có cái gì là ta có thể giúp ngươi? Nhìn xem Tiền Hỷ Thuận kinh ngạc biểu lộ, hắn nói tiếp, ngươi là tiền bối, nếu như là có thể có lợi sinh ý, ta đương nhiên nguyện ý hợp tác, nhưng là, công ty của ngươi vì sao lại làm thành hiện tại cái dạng này đâu? Nói, Trần Tấn đem trước mặt mình laptop chuyển tới Tiền Hỷ Thuận trước mặt. Trên màn hình lại là Tiền Hỷ Thuận công ty cùng cá nhân hắn đã từng một chút đưa tin. Nông tên công xuất thân ức vạn phú ông, không có được đi học hắn. Lại giúp đỡ hơn 100 tên sinh viên, là tay khu quyên tiền ngàn vạn. Thân phó địa chấn trung tâm tham gia cứu viện, năm 2008 độ Đông Hải thành phố từ thiện nhân vật. Chính Trần Tấn cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là tùy tiện tìm tòi một chút Tiền Hỷ Thuận danh tự mà thôi. Vậy mà nhảy ra một đống lớn tương tự đưa tin. Tại những này đã từng đưa tới trình độ nhất định chú ý đưa tin bên trong. Còn có không ít cái khác thương nghiệp đưa tin. Nâng lên đều là Tiền Hỷ Thuận từ một cái nông tên công trở thành nhà đầu tư dốc lòng cố sự. Thế là Trần Tấn càng thêm cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Tiền Hỷ Thuận con đường hẳn là rất rộng mới đúng. Thậm chí ngay tại 2-3 năm trước, còn có tài lực xuất ra hơn ngàn vạn tài chính quyên tiền. Làm sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn, nghèo túng thành mắc nợ từng đống nghèo rất mồng tơi. Nhìn xem những này tiêu đề, Tiền Hỷ Thuận đắng chát cười một tiếng, khoát tay nói. Đây đều là sự tình trước kia. Bất động sản, ai, Trần Tổng hẳn là minh bạch mới đúng. xuôi gió xuôi nước, một năm kiếm mấy ức đều là bình thường. Nhưng ta lại là cái kia uống nước lạnh đều tê răng quỷ xui xẻo. Lúc trước năm, cũng chính là năm 2009 bắt đầu. Bởi vì giá phòng phóng đại quan hệ, ta cũng liền bắt đầu làm lớn ra sinh ý quy mô. Nghĩ đến kiếm nhiều tiền một chút, thế nhưng là tại Đông Hải thành phố, ta vẫn là thực lực quá yếu, cho nên đều là cùng người khác hợp tác khai phát. Thời gian dần trôi qua, chính ta công ty cũng liền không lại làm hạng mục, chủ yếu phụ trách đều là hạng mục kiến trúc cái này một khối. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ năm trước bắt đầu, ta hợp tác mấy nhà công ty, hạng mục làm lấy, đối tác liền rút vốn đi đường, cũng liền như thế một năm nửa năm thời gian bên trong. Ta nguyên bản kiếm được tiền toàn thiếp tiến vào đều không đủ. Còn thiếu đặt mông nợ, cho nên ta năm nay tới mục đích, liền là nghĩ đến nếu như có thể vỗ xuống một cái hạng mục đến. Mình một lần nữa làm khai phát, chi phí mục vay, đoán một cái phương diện khác khẩn cấp. Trần Tấn càng nghe càng là nhíu mày, trả lời một câu, người đây không phải uống rượu độc giải khát sao? Trần Tổng, liền ta tình huống hiện tại, đừng nói là uống rượu độc giải khát. Liền xem như để cho ta nuốt sống lưỡi dao, chỉ cần cho ta tiền, ta cũng làm. Tiền Hỷ Thuận chê cười nói, lúc trước còn tưởng rằng đời này sẽ không lại vì tiền phát sầu đâu. Ai biết cũng gần 50 người, vậy mà lại biến thành kẻ nghèo hèn. Thật ổn cho ngươi còn có thể cười được. Trần Tấn cảm khái một câu. Hắn có thể cảm nhận được Tiền Hỷ Thuận lời nói bên trong bất đắc dĩ cùng bi thương. Càng có thể minh bạch hắn ương ngạnh cùng bất khuất. Liền loại này chỉ còn nữa sức lực treo tình huống. 100 người bên trong, có 100 người đều phải đi đường. Loại này tỷ lệ tối thiểu muốn thả lớn đến 1 vạn người. Mới có thể xuất hiện một cái chọi cứng lấy người không chịu thua. Cũng còn vẻn vẹn khả năng. Đây mới thực là ngàn dặm mới tìm được một phẩm chất nha. Trần Tấn chợt nhớ tới một người. Cái kia vừa ăn mình cơm hộp. Một bên tự nhủ, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, tôn thể đạt. Cái kia vì không cho kiến trúc công nhân triệt để tuyệt vọng. Cam tâm tình nguyện bị vây quanh ở trong phòng làm việc tôn thể đạt. Hắn hiện tại cũng sớm đã đưa vào Tấn Hàm tập đoàn. Trở thành vạn cơ trong công ty cao quản. Nhưng hắn lúc ấy kia phần đối mặt mình trách nhiệm đảm đương cùng thản nhiên, lại làm cho Trần Tấn vẫn nhớ hắn. Tiền Tổng, Trần Tấn nói, chớ có trách ta nói chuyện không dễ nghe. Kỳ thật ngươi càng hẳn là minh bạch. Hôm nay coi như ngươi vỗ xuống một cái hạng mục đến, ngoại trừ đến ngân hàng lừa gạt một bút vay, cũng không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm người mắc nợ càng lăn càng nhiều. Nghe vậy, Tiền Hỷ Thuận nhìn xem hắn, không có trả lời cái gì, nhưng hắn ánh mắt bên trong vẫn là nuốt sống lưỡi dao, quyết tâm. Một trận trầm mặc về sau, Trần Tấn buông tay nói, ta không có khả năng trực tiếp đưa tiền cho ngươi. Tiền Hỷ Thuận nghe xong câu nói này, chẳng những không có thất lạc, ngược lại có chút thản nhiên thở dài, gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tình huống của mình, ai cũng không có khả năng nguyện ý lại hợp tác với mình. Trần Tấn càng là không cần thiết. Tấn Hàm tập đoàn mình liền có cực kỳ khổng lồ kiến trúc đoàn đội cùng khai phát đoàn đội. Nhưng Tiền Hỷ Thuận cũng không nguyện ý thông qua cái gọi là đóng gói đến tiến hành lừa gạt. Thậm chí lừa gạt, nhưng Trần Tấn ngay sau đó lại nói một câu. Trừ phi ngươi có thể giúp ta kiếm được tiền, sinh ý liền là sinh ý. Ta bội phục ngươi, nhưng ta cũng phải kiếm tiền. Cho nên chúng ta tiếp xuống, trò chuyện chút làm sao kiếm tiền chủ đề. Như thế nào? Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,